Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 552, luyện kiếm. Ta cùng các ngươi luyện như thế nào? Toàn bộ phòng ở giữa giây lát, ở giữa bị một cỗ mênh mông năng lượng bao phủ lại. Đem sở hữu lối ra đều cho phong bế, căn bản là không có cách chạy đi, chí ít lấy ba người bọn họ tu vi. Hoàn toàn bị chắn chết ở chỗ này, trong thời gian ngắn không cách nào xông phá đại trận này ra ngoài. Rất hiển nhiên đại trận này là sớm liền lặng lẽ bố trí tốt. Không phải vậy không thể lại xuất hiện ở đây, thừa dịp lấy bọn hắn không ở nơi này, liền lặng lẽ lên bố trí. Còn để bọn hắn không biết, xuất hiện hai cái hư linh kỳ cường giả, lập tức liền để bọn hắn minh bạch chúng ám toán. Rốt cục trở về, thật là làm cho chúng ta đợi rất lâu. Các ngươi mới từ bên ngoài trở về, trước hết nhất một cái hư linh kỳ cường giả đi ra. Tu vi cũng không cao, chỉ có hư linh kỳ tầng 3 tu vi, nhưng đối với bọn hắn ba người mà nói, đã đầy đủ mạnh lớn. Không nói hai cái hư linh kỳ cường giả, chỉ là độc thân cũng đủ để nghiền ép bọn hắn. Không sai. Ở chỗ này chờ thật lâu, các ngươi mới trở về, thật sự là lãng phí thời gian, còn tốt trở về, không phải vậy ta liền vải trắng đưa đại trận này. Một vị khác hư linh kỳ cường giả giữ tợn cười, một tiếng, biểu lộ thoạt nhìn là đáng sợ như vậy. Hai người bọn hắn nhìn niên kỳ cũng không lớn, đều tại hơn 40 tuổi dáng vẻ, có thể có mãnh liệt như vậy tu vi. Xem như rất có tiền đồ, ai biết lại là tìm tới bọn hắn đến, để Nhậm Lương Thần bọn hắn sầm mặt lại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nguyên lai là Kim đạo hữu, không biết cái này là dụng ý gì. Nhậm Lương Thần bảo trì trấn tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước người này. Trước mắt hai người này bọn hắn đều gặp, bên trong một cái là Kim Phong, người kia kêu là Dâu Cuôn, xem như đi ngang qua cường giả, không nghĩ tới hôm nay lại là đã tìm tới cửa, trước đó còn bắt chuyện qua. Trong đó Kim Phong vẫn là cái không tệ ngũ phẩm thần văn sư, xem như hơi tu luyện một điểm, chỉ là không tính rất tinh thông, nhưng ngũ phẩm thần văn sư bố trí thần văn đại trận, đủ để đem bọn hắn đều cho tạm thời khốn trụ. Dù là không có có thần văn đại trận, đều có thể đem bọn hắn cho giết chết. Tu vi đều bày ở chỗ này, đối phó bọn hắn rất nhẹ nhàng. Vấn đề ở chỗ lo lắng bọn hắn đi ra ngoài, dạng này đối phó liền cực kỳ khó khăn. Quảng Vân Thành là có quy củ, không thể một mình quyết đấu. Nếu như bị phát hiện, Vĩnh Sa không thể tiến vào Quảng Vân Thành. Bởi vậy bố trí tốt đại trận, phong tỏa nơi này chỗ có biến cùng thanh âm. Cứ như vậy đối phó bọn hắn liền không lo lắng sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Không có ích lợi gì ý. Chỉ muốn các ngươi giao ra trên tay thánh khí là được rồi. Chúng ta hơi mượn đi chơi một chút. Kim Phong cười hắc hắc, nhìn lấy Dương Chí Văn trong tay thánh khí, trong mắt tràn ngập ánh mắt tham lam. Nhậm Lương Thần bọn hắn sầm mặt lại. Quả nhiên là nhìn chúng trong tay bọn họ thánh khí. Trước đó đi săn yêu thú lúc, vừa lúc bị bọn hắn sở chứng kiến. Bây giờ đã tìm tới cửa. Cái này cái gọi là mượn, khẳng định là có mượn không trả. Thánh khí, chúng ta có thể mượn một thanh cho Kim đạo hữu chơi đùa. Nhậm Lương Thần trầm ngâm sau đó, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp. Bọn hắn không cách nào chạy đi, càng là ngăn cản bọn hắn công kích. Nếu là một người còn có thể du tẩu nhất hạ, bây giờ đối mặt là hai người, hai cái hư linh kỳ cường giả, cái này thật sự là quá sức. Không, chí ít ba thanh, chúng ta thiếu khuyết ba thanh thánh khí. Bọn hắn cười hắc hắc, hoàn toàn không sợ Nhậm Lương Thần không đáp ứng. Không đáp ứng nhất định phải chết. Hai vị đạo hữu không cần thiết nhu cầu nhiều như vậy a. Nhiều nhất chúng ta cung cấp hai thanh, còn lại phía dưới một đem chúng ta đến giữ lại. Nhậm Lương Thần cò kè mặc cả nói, ta một tay nắm một thanh không được sao? Kim Phong âm hiểm cười nói, ít một thanh đều không được, nếu không các ngươi đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Bọn hắn sắc mặt lập tức trầm xuống, lúc đầu muốn thỏa hiệp một phen, giao ra hai thanh giữ được tính mạng, so giữ lại thánh khí muốn tốt, mất mạng, lại nhiều thánh khí đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ lại là yêu cầu bọn hắn cho hoàn toàn bộ thánh khí. Hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền định đem sở hữu thánh khí cho lấy đi. Một thanh cũng sẽ không cho bọn hắn lưu. Ba người bọn họ nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt thấy được quyết định. Nhậm Lương Thần điểm một cái đầu, chính là cùng bọn hắn nói ra. Vậy được. Chúng ta cái này ba thanh thánh khí tất cả thuộc về các ngươi. Tuy nhiên rất đau lòng, nhưng vì có thể sống, chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Thánh khí chỉ là vật ngoài thân, vì bảo mệnh chỉ có thể như thế. Đây chính là thực lực quá yếu bi ai. Tùy ý bọn hắn ức hiếp cướp đoạt, mình lại chỉ có thể nhận thua. Nói xong bọn hắn đem thánh khí hướng mặt trước ném một cái. Ba thanh thánh khí đều nhét vào Kim Phong trước mặt bọn hắn. Có thể nói cái này ba thanh thánh khí đều là bọn hắn vật chân quý nhất. Còn lại còn kém rất rất xa cái này thánh khí. Trước đó Dịch Thiên Vân đem thánh khí tặng đưa cho bọn họ lúc, đều kích động một hồi lâu. Không nghĩ tới tiền tài không nên để lộ ra. Cuối cùng bị Kim Phong bọn hắn chỗ để mắt tới. Bọn hắn chỉ là rất đơn giản ở bên ngoài săn yêu thú. Đồng dạng biết tiền tài không nên để lộ ra đạo lý. Tại lúc không có người mới có thể lấy ra săn giết yêu thú. Ai biết vừa lúc Kim Phong bọn hắn sở chứng kiến, lập tức liền bị hấp dẫn đến đây. Còn tại Minh Phong ở giữa bố trí tốt đại trận, chờ đợi bọn hắn nhảy vào cạm bẫy này bên trong. Kim Phong bọn hắn hai mắt tỏa sáng, cấp tốc nhặt lên cái này ba thanh thánh khí, đưa tay ở phía trên bắt đầu vuốt ve. Thật là đồ tốt, thật sự là tốt thánh khí. Trong mắt bọn họ tràn đầy mừng như điên ánh mắt. Bọn hắn tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng tài lực vẫn là hơi thấp. Tại phàm giới bên trong hư linh kỳ cường giả cơ bản có thể có một kiện thánh khí, nhưng ở chỗ này liền rất không có khả năng đạt được. Dù sao hư linh cấp bậc cường giả, ở chỗ này không nói đi đầy đường, chí ít sẽ không giống phàm giới như vậy cao cao tại thượng. Hiện tại có thể thả chúng ta đi à? Nhậm Lương Thần ánh mắt băng lãnh, nhìn nét mặt của bọn hắn đều cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng cái này không có lựa chọn nào khác. Hắc hắc, các ngươi cảm thấy thế nào? Kim Phong cầm qua đoạt lại thánh kiếm, vỗ vỗ bàn tay của mình, trong mắt tràn ngập ngoan sắc. Vũ khí tuy nhiên tới tay, nhưng ta vẫn là muốn bắt các ngươi thử nhìn một chút. Thanh này thánh kiếm phong không sắc bén, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Các ngươi lật lọng. Nhậm Lương Thần bọn hắn sắc mặt lạnh lẽo. Quả nhiên bọn hắn lời không thể tin, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dù sao phản kháng lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới hôm nay không phản kháng, vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì lật lọng, nói khó nghe như vậy. Đúng vậy, muốn bắt các ngươi đi thử một chút kiếm, nhìn xem các ngươi có thể hay không tránh rơi công kích của ta. Kim Phong âm u cười cười, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com, đúng. Chúng ta đúng vậy luyện một chút kiếm, các ngươi cứ việc tránh một chút liền tốt, sẽ không đả thương đến các ngươi. Dâu cuôn đi theo âm u cười cười, muốn buông tha bọn hắn là chuyện không thể nào, coi như đem đồ vật đều giao ra, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ sát nhân diệt khẩu. Cái này nói nhảm đổi lại ai đều không tin, rõ ràng đúng vậy muốn giết chết bọn hắn, chính là không có nói khó nghe như vậy thôi. Bãi trận, Nhậm Lương Thần ba người bọn họ sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc dọn xong trận hình, chuẩn bị ngăn cản bọn hắn công kích. Tuy nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng ít ra có thể chống lại Nhất Hạ, mà không phải thúc thủ chịu trói. Xem ra chúng ta không có cách nào mấy người lão đại trở về. Đúng vậy, xem ra chúng ta là muốn thất ước. Trong mắt bọn họ lộ ra bi thương ánh mắt. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân như thế vừa đi, liền rốt cuộc đợi không được hắn trở về. Luyện kiếm, ta cùng các ngươi luyện một chút như thế nào? Lúc này thanh âm quỷ mị từ trong phòng vang lên, theo sát lấy một thiếu niên từ xó xỉnh bên trong đi ra. Trong tay gấp nắm lấy một thanh thần kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.